Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 759. Hu hu hu, anh Diệp, sau này tôi không còn người thân nữa. Không còn một người thân nào nữa. Cảm xúc bộc phát hết ra, hoàn toàn bùng phát, chỉ khi Diệp Bắc Minh xuất hiện, cô ta mới thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Nhìn thấy Lý Gia Hinh bị hành hạ không thành hình người, trong lòng Diệp Bắc Minh bùng phát lên cơn lửa giận vô hình. Mặc dù anh và Lý Gia Hinh không có tình cảm nam nữ, nhưng nhà họ Lý ở Hương Đảo đã chọn thần phục dưới chân anh, thì không thể nói không liên quan đến anh chứ. Long Tiểu Vân gào lên, anh, tay của em mất rồi. Hu hu, tay của em mất rồi. Giết hắn, giết hắn cho em. Long Đạo Nhất cũng rất nổi giận. Hắn vô cùng yêu thương em gái mình. Mày chính là Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, mày muốn chết phải không? Em gái tao mà mày cũng dám đánh thương. Đánh gãy chân tay của hắn cho tôi. Giữ lại cái mạng. Lệnh bài huyền thiết còn đang ở trong tay Diệp Bắc Minh. Chẳng may anh không mang theo người. Giết Diệp Bắc Minh, chẳng phải mất manh mối sao? Sơ thật, những thanh niên khác của nhà họ Long lập tức xông lên. Bốn ông già đó vẫn nhắm mắt, không mở ra, bọn họ cảm nhận được tu vi của Diệp Bắc Minh, mới chỉ là cảnh giới võ vương, cần họ ra tay ư, bất kỳ thanh niên nào của nhà họ Long cũng có thể giết anh. Kiếm Đoạn Long, Diệp Bắc Minh quát lạnh lùng một tiếng, kiếm Đoạn Long cắm dưới đất biên mất, liền sau đó xuất hiện trong tay anh, chém một kiếm ra. Cơ thể của ba thanh niên nhà họ Long xông đến phía trước nhất nổ tung, lập tức hóa thành xương máu. Cái gì? Những thanh niên khác nhà họ Long chuẩn bị xông lên liền sửng sốt. Diệp Bắc Minh chủ động xông đến, chém ngang kiếm Đoạn Long, mạnh mẽ như gió bão. Những thanh niên của nhà họ Long này kêu thảm thiết không thôi, lần lượt bỏ mạng. Long Đạo Nhất vô cùng chấn hãi. Làm sao có thể? Cách chương.